Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 559, góc truyện audio.com. Em không thể ăn xong không trả tiền như vậy. Không công bằng, rõ ràng là em phải cho ra một cái danh phận. Thiên Vân nhận mặc dù đã xong xuôi, bị mẫu đơn đuổi ra ngoài cũng không quên làm nhảm. Mẫu đơn đá mông hắn ra bên ngoài. Im miệng, lão nương là ăn không trả tiền đấy. Danh phận cái con khỉ. Dầm, nhưng là ít nhất cũng cho ta làm phu quân số một chứ. Thiên Vân nhận đập cửa ủy khuất nói. Hắn thở dài một tiếng, sau đó chợt nhớ ra gì đó nói vào trong. Em xăm hình xăm sau lưng rất đẹp, rất gợi cảm đó nha. Chỉ là con rắn dường như không hợp với em lắm. Đợi tiếng bước chân của Thiên Vân nhận đi ra rồi, mẫu đơn mới chui ra từ trong chăn mà thở dài. Nàng lẩm bẩm, lão công số một cái gì? Thật là xàm xí, mà hắn vừa nói cái gì vậy nhỉ? Hình xăm sao con rắn gì cơ? Nàng khó hiểu đi tới chiếc gương lớn toàn thân, quay lưng, vạch áo lên quay đầu lại nhìn. Sáng sớm, một tiếng ác, kinh thiên động địa vang lên. Cái gì đây? Hình xăm, mình xăm cái này lên lưng từ khi nào? Mẫu đơn khó hiểu dùng điện thoại chụp ảnh lại. Tỉ mỉ quan sát, hình xăm này nằm ở phía sau thắt lưng của nàng. Có màu đen cùng đỏ tím hỗn loạn, vẽ một con rắn cuộn mình trên một thanh kiếm. Trông vô cùng mỹ miều xinh đẹp, lại có chút gì như dâm đãng không thôi. Nàng nghĩ mãi cũng nghĩ không ra thứ này là từ đâu tới. Nếu như dựa vào mấy thứ kỳ quái xảy ra trên người nàng mấy ngày gần đây, có lẽ sẽ có liên quan tới hình xăm này. Nó dường như xuất hiện ngay thời điểm nàng bắt đầu hành sự kỳ quái. Mẫu đơn thò tay ra phía sau khẽ xoa xoa lên chiếc hình xăm. Sau đó nàng giật mình rụt tay lại, đưa bàn tay ra trước mặt nhìn xem. Bàn tay đã bị đốt nóng tới bỏng rát từng đợt, đỏ bừng thành mảng lớn. Hình xăm con rắn này rốt cuộc là cái quỷ gì? Cách chương.